Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 345, không ngừng xung đột. Mặc kệ là này cái thế giới, người sống khuôn mặt, thụ sinh hoạt một miếng da, mặt mũi mới đối với những cái này có thân phân địa vị người đến nói xa xa so sinh mệnh quý giá. Đánh mặt, đây là Trần, đánh mặt, đánh là Vương Tạ nhị tộc mặt mũi. Vương Tạ nhị tộc từ lập quốc trước đó liền tồn tại. Về phần đến cùng lúc nào tồn tại, trước mắt đã vô pháp khảo chứng. Tóm lại Vương Tạ nhị tộc lịch sử so hiện tại Đại Chu muốn lâu dài nhiều. Oanh động cả kinh giao đấu trở thành nhi bộ phim. Trong lúc nhất thời Trần Cửu cùng Tạ Uẩn trở thành phong, sóng, người cầm đầu vật. Trăm, hoa, lâu sự kiện về sau. Trần Cửu cùng Tạ Uẩn cũng không có tiếng động. Ba, chảy phun trào Thượng Kinh khôi phục lại bình tĩnh. Thượng Kinh đại khảo chi ngày gần. Mặc kệ là thiên chi kiêu tử vẫn là phổ thông học sinh cũng ở nhà nghiêm túc ôn tập bài tập. Cái gì là đại khảo? Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Nhất là cái này thiên quân vạn mã đều là tinh, duệ bên trong, tinh, duệ. Thời gian từng chút quá khứ. Thượng Kinh phong, ba tại người có quyết tâm khống chế dưới chậm rãi bình phục. Cửu cửu trọng dương tiết còn có 3 ngày. Chiêu tiểu ngư ngồi tại trong trúc lâu. Đối diện Trần Cửu đang tĩnh tâm viết chữ. Bút tẩu long xà. Hạo nhiên chính khí đang từ từ hội tụ. Còn có 3 ngày khảo thí. Có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Trần Cửu gật gật đầu. Hết thầy cũng chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ chính thức đại khảo tiến đến. Chiêu tiểu ngư lúc này một thân, nữ trang. Mắt ngọc mày ngai. Cực kỳ tươi mát. Đáng tiếc ta không có thể tham gia đại khảo. Chiêu tiểu ngư trong nhà quy củ xâm nghiêm. Không có gia tộc cho phép tự nhiên không dám làm ẩu. Đối với chiêu tiểu ngư chỗ nói gia quy. Trần Cửu từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có nghe nói dựa vào gia tộc chính thức trưởng thành. Cường giả, người tu hành truy cầu bất tử bất diệt trở thành cấm chế y hệt. Há có thể nhận đời này tục ước định? Ai, ta tự nhiên là biết rõ người ý nghĩ. Đáng tiếc ngươi không phải đại gia tộc tử đệ. Không phải vậy ngươi nhất định sẽ biết rõ cái gì gọi là môn quy xâm nghiêm đối với Trần Cửu cười. Nhạo, chiêu tiểu ngư không để bụng. Minh Dương tiên sinh có hay không đối ngươi có đề điểm? Đây cũng không phải là cẩn thận hài tử nha chói. Lão sư chính là lá chân chính nho gia thánh nhân. Làm sao lại làm ra loại chuyện này? Trần Cửu cầm trong tay bút mặc buông xuống. Thượng Kinh hôm nay phong bình, sóng tĩnh. Ngàn dặm không mây. Cửu cửu trọng dương tiết chính là vạn thiên sĩ tử quyết định vận mệnh thời điểm. Trên bầu trời mặt trời gay gắt vẩy xuống quang huy ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Trần Cửu làm cái thật sớm. Chỉnh lý tốt y phục. Lẳng lặng thắp hương tịnh thân. Một bộ tử sắc quần áo. Ô tóc đen dài bao phủ ở sau ót. Tại Đại Chu triều chưa nam tử trưởng thành là không cho phép cập quan. Chỉ có thể đem đầu tóc lười nhác trói ở sau ót. Môn ngoại trạm lấy 3 người. Chính là này 3 vị dị nhân. Nhìn thấy Trần Cửu đi sau khi đi ra nhao nhao hành lễ. Gặp qua đông chủ, Trần Cửu khoát khoát tay. Các ngươi mấy ngày nay liền ngốc ở trong viện. Toàn bộ phủ đệ cũng bị ta bố trí xuống trận pháp cấm chế. Không cần thiết sai lầm dẫn xuất phiền phức. 3 người gật gật đầu. Tuân mệnh, gật gật đầu. Trần Cửu đi ra ngoài. Trèo lên xe ngựa. Hướng về Thái Học đi đến. Thái Học là toàn bộ vương triều tối cao học phủ, cũng là toàn bộ vương triều người đọc sách lớn nhất tinh, hoa chỗ. Vô số đại nho ở đây tọa trấn, thậm chí Á Thánh cũng lúc thường xuất hiện. Cứ việc Trần Cửu đã sáng sớm, nhưng là đi vào về sau nơi đây đã ngồi đầy người. Xe ngựa vô số tùy tiện đặt, đám sĩ từ top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. Giao đầu tiếp tai thảo luận liên quan tới cuộc thi lần này sự tình. Trần Cửu tuy nhiên danh tiếng đã truyền khắp thiên hạ, nhưng thực sự được gặp hắn lại không có mấy cái. Chung quanh sĩ tử gặp Trần Cửu ăn mặc lộng lẫy, khí thế bất phàm, không dám tùy tiện lên đáp lời. Tìm một chỗ nhắm mắt đứng tại này bên trong, cảm thụ được chung quanh như ẩn như hiện khí thế. Trong lòng minh, đây đương nhiên là trong hoàng thành mật thám, phụ trách âm thầm giữ gìn trật tự. đồng thời đưa đến giám sát tác dụng. Trần huynh, không nghĩ tới ngươi thế mà tại cái này bên trong. Đến gọi vi huynh dễ tìm. Một cái cởi mở thanh âm tại Trần Cửu sau lưng vang lên. Quay đầu Trần Cửu sững sờ. Một thân vàng nhạt sắc cái áo Giang Thiên Thu đang đứng tại Trần Cửu cách đó không xa. Đối hắn khoát tay, lộ ra một cái ý cười. Cước bộ nhẹ nhàng một bước, đã vượt qua vô số đám người. Giang huynh lúc nào đi tới nơi này thượng kinh, cũng không cùng ta chào hỏi. Giang Thiên Thu từ chối cho ý kiến. Trần huynh chính là thượng kinh danh nhân. Chúng mũi tên chi chúng. Tại hạ cũng không dám tùy tiện tìm tới môn. Đến lúc đó bị đám người kia để mắt tới. Đây cũng không phải là người thông minh gây nên. Ai, ta như vậy không có cách nào a. Mới vừa tới thượng kinh liền có người nhìn ta không vừa mắt. Ta đây cũng là tự vệ. Nói vô tội, Giang Thiên Thu mới sẽ không tin tưởng Trần Cửu như vậy vô hại. Lần này Trần huynh náo ra lớn như vậy phong ba. Đối với khảo thí có mấy phần chắc chắn. Nhìn lấy tụ tập càng ngày càng nhiều sĩ tử. Trần Cửu lắc đầu. Đây là đại khảo. Không có người có nắm chắc. Liền xem như vương tạ nhị tộc đại công tử cũng không được. Đang nói. Mấy cái quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Trần Cửu tầm mắt. Lưu An. Hà Trung Quốc. Hận Điền Thư. Ngô Khởi. Còn có đó là Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn. Bọn họ làm sao quấy hợp lại cùng nhau. Giang Thiên Thu hai mắt hơi hơi lấp lóe. Thật sự là người tụ theo loại. Vật phân theo bầy. Cảm nhận được Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu ánh mắt. Lưu An theo hai người ánh mắt trông lại. Đợi nhìn thấy Giang Thiên Thu bên người Trần Cửu về sau khóe miệng lộ ra một cái không khỏi ý cười. Đối mấy người kia nói một câu gì dẫn đầu hướng về hai người đi tới. Trần Cửu, nghĩ không ra thế mà tại cái này bên trong đụng phải ngươi, Lưu An thanh âm mang theo nhẹ nhàng. Nhìn không ra giữa hai người đã từng phát sinh qua bẩn thỉu. Trần Cửu gật gật đầu. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Hận Điền Thư, Hà Trung Quốc cũng đi tới. Bên kia Ngô Khởi chỉ Trần Cửu đối Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn nói câu gì về sau. Ba người mang theo hiếu kỳ đi tới. Mà Tạ Uẩn gương mặt có chút phát xanh. Xin không đợi Lưu An trả lời. Tạ Uẩn con mắt bắn ra một đường tinh ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Người chính là Trần Cửu. Không tệ. Người có biết ta là người phương nào? Tạ Uẩn âm trầm mặt nói. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia giống như cười chào phúng ý. Người là ai rất trọng yếu a? Cái này Đại Chu Vương triều nhân khẩu vô số. Ta nếu là mỗi người đều biết một lần, chẳng phải là muốn mệt chết. Tạ Uẩn mặt sắc trì trệ, sau đó gật gật đầu, lộ ra một cái khó coi nụ cười. Không tệ, không tệ, đúng là cuồng ngạo, có chút ý tứ. Bất quá nơi này là thượng kinh, chính là dưới chân thiên tử. Thiên kiêu vô số, cũng không dừng Vũ Châu thành loại kia tiểu địa phương, vẫn là duy trì khiêm tốn tốt. Vương Kim Luân cùng Tạ Uẩn mãi mãi cũng là trong mọi người. Theo hai người rời bước tới, ánh mắt mọi người hữu ý vô ý chú ý cái này bên trong. Nghe được Trần Cửu cùng Tạ Uẩn đối thoại về sau, mọi người mặt lộ giật mình chi sắc. Nguyên lai cái kia thân thể mặc áo bào tím, giống như là nửa đại oa oa gia hỏa cũng là trong truyền thuyết Trần Cửu a. Quả thật cuồng ngạo. Cũng là cùng Tạ Uẩn Vương Kim Luân ở trước mặt cũng vẫn như cũ mày may không nể mặt mũi. Lắc đầu, Trần Cửu không có trả lời Tạ Uẩn lời nói. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lưu An. Thế nào, đối cuộc thi lần này không thể có lòng tin tìm cái chỗ dựa. Có vẻ như ngươi cái này chỗ dựa không thế nào địa a. Nhìn thấy Trần Cửu không để ý tới mình. Tạ Uẩn mặt sắc biến đổi. Trong mắt lóe lên một vòng buồn bực nộ chi sắc, lần nữa nhớ tới Trăm Hoa Lâu trò cười. Song quyền âm thầm nắm chặt, hít sâu một hơi. Hận Điền Thư nghe vậy chỉ Trần Cửu nói, không coi bề trên da gì, quả thật là dã man nhân, ném ta Vũ Châu sĩ tử mặt mũi. Lần kia Tạ công tử cùng ngươi ước chiến ngươi cũng không dám qua. Ngươi tên chết nhát này có tư cách gì bình luận người khác? Nghe Hận Điền Thư lời nói về sau Trần Cửu cũng không có vội vã cãi lại. mà chính là thượng hạ dò xét Hận Điền Thư một vòng. Không tệ, chính ngươi biết rõ sai liền tốt, còn không mau mau cho Tạ công tử bồi tội. Nghe được Trần Cửu nói không tệ, Hận Điền Thư kém chút cho là mình nghe lầm, hơi sững sờ về sau lập tức đến. Ta là nói ngươi rất có làm chó tiềm chất. Rất không tệ, Trần Cửu mang theo chế giễu, khuôn mặt nghiêm túc, khiến cho người mảy may tìm không ra, mau bệnh. Nhóc con, an dám vô lễ, đơn giản có nhục người đọc sách nhã nhặn. Hận Điền Thư khí kém chút nhảy dựng lên. Vũ Châu Ứng Thiên Thư Viện tứ đại tài tử cũng là phóng tới người này mới ồn ào, thượng kinh cũng là cao nhất bên trên tầng kia. Tuy nhiên mấy người có mượn nhờ Vương Tạ nhị tộc thế lực dự định, nhưng là tất cả mọi người là sĩ tộc, lẫn nhau mượn nhờ lẫn nhau chi lực cũng là thường có chuyện. Làm sao đến Trần Cửu trong miệng liền thành chó chân tử? Hà Trung Quốc sờ, sờ chính mình cái cằm. Trần Cửu, đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Ngươi lần trước chẳng qua là vận khí tốt dẫn tới Hạo Nhiên tử khí mà thôi. Khó nói ngươi thật sự cho rằng ngươi tại tài hoa bài văn phía trên có thể cùng bọn ta đại tộc con cháu bằng được không thành? Vương Kim Luân mũi vểnh lên trời. Bùn chân tử vẫn là nơi nào đến chạy trở về này bên trong tốt. Không muốn tại cái này thượng kinh mất mặt. Trần Cửu nhìn lấy Vương Kim Luân, lắc đầu, tự cho là thanh cao. Sau khi nói xong khinh thường quay người rời đi. Ngươi, móc lửng. Vương Kim Luân chỉ Trần Cửu trong lúc nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.